Khi khói bụi bay đi, đám cảnh sát bị chết, bị thương quá nữa. Mọi người vẫn chưa kịp định thần, từ khu rừng ở phía trước mặt đột ngột xuất hiện mấy chiếc xe jeep. Mấy người đàn ông xuống xe, trên vai vác khẩu pháo. Cảnh tượng này khiến những người có mặt toát mồ hôi lạnh. Trương Ngân Thiên bật cười. Các vị xem đi, người của tôi làm việc chuyên nghiệp đây chứ. Đến vị trí của cảnh sát, chúng tôi cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, chúng tôi sao có thể bắn chuẩn như vậy? Tất cả mọi người đều trầm mặc. Trương Ngân Thiên quay sang Trần Bát Nhiêu. Tiểu Trần, thân thủ của chú rất tốt, nhưng kỹ thuật bắn súng của người ở đằng sau chú giỏi không kém. Chú đừng manh động, chân tay con người dù sao cũng không nhanh hơn đầu đạn đâu. Trần Bát Nhiêu đanh mặt đứng bất động. Ngân Thiên lại quay sang Đinh Hạnh. Lão đệ, hôm nay chú chịu thiệt thòi một chút, đợi tôi làm xong việc, bảo đảm chú được bình an. Đinh Hành đảo mắt qua Tuần Dịch và một số quan chức bị người của Trương Ân Thiên khống chế, thần sắc anh hơi căng thẳng. Kiếm tiền là quan trọng nhất, anh tính làm gì? Trương Ân Thiên hỏi lại. Tôi kiếm tiền để làm gì? Nói xong, ông ta ra hiệu thuộc hạ đưa Đinh Hành đứng về một bên. Do là người của ông ta nên anh không tiếp tục bị chĩa súng vào người. Trương Ân Thiên cười cười, nói với đám phóng viên đứng cách đó mười mấy bước. Các người mau chụp đi, sao không chụp nữa? Nếu không chụp sẽ chết cả đám. Các phóng viên hoảng hốt cầm máy ảnh bấm lia lịa. Lúc này Trương Ngân Thiên mới hài lòng, ông ta quay sang Tuần Dịch. Bọn họ giấu không cho ngài thị trưởng biết sự thật về tôi, hay là ngài ngốc đến mức đem thân ra mạo hiểm? Tuần Dịch cười gượng. Tôi không ngờ anh lại điên đến mức này. Trương Mắt Như và Đinh Hành giật mình khi nghe câu nói của Tuần Dịch. Quá ra Tuần Dịch đã nhận được thông báo hôm nay Trương Ân Thiên nhiều khả năng có hành động gì đó. Để ngăn chặn ông ta, Tuần Dịch mới bất chấp mạo hiểm. Nhưng không ai ngờ Trương Ân Thiên lại điên rồi như vậy. Trương Ân Thiên để lộ ý cười, ông ta không phản bác lời của Tuần Dịch. Không sai, tôi là kẻ điên rồ. Tuần Dịch không hề tỏ ra sợ hãi, ông ta nghiêm giọng. Anh muốn gì thì mau nói đi, đừng giết người vô tội. Trương Ân Thiên tiến một bước tới chỗ Trần Bắc Nghiêu, dí súng vào gáy anh, giọng lạnh lùng. Thứ tôi cần rất nhiều, cũng rất quý giá. Tôi muốn nửa bầu trời của Tuần gia ở Bắc Kinh. Tuần thị trưởng chắc chắn có thể làm được. Chỉ cần Tuần thị trưởng đồng ý với điều kiện của tôi có thể không giết người, trừ tên phản bội cấu kết với cảnh sát này. Chương 65 chết chóc. Bắc Nhiêu không hề tỏ ra hoảng hốt hay sợ hãi. Anh từ từ quay người, đối mặt với họng súng đen ngòm và cất giọng bình thản. Anh sẽ không giết tôi. Trương Ngân Thiên mỉm cười, ông ta thúc mạnh mũi súng vào người anh. Đi! Thuộc hạ ở bên cạnh hiểu ý, áp giải Tuần Dịch đi về phía lối vào khu nghỉ mát. Cục diện bế tắc cuối cùng cũng được tháo gỡ khi bọn họ đi qua đám nhân viên tạp vụ cũng bị khống chế ở bên trong khu vực động thổ. Trần Bắc Nghiêu đột nhiên dừng bước hét lớn. Lý Thành đưa người đến rồi. Giọng nói của anh vô cùng gấp gáp khiến Trương Ngân Thiên theo phản xạ khựng lại và ngẩng đầu nhìn về phía lối vào khu nghỉ mát. Đúng vào giây phút đó, tầm lách ra khỏi đám người, nhanh như tia chớp xông đến chĩa súng vào đầu Trương Ngân Thiên. Nếu Trần Bắc Nghiêu nói câu khác, một người thâm hiểm như Trương Ngân Thiên chắc sẽ không bao giờ mắc mưu. Trần Bắc Nghiêu nhắc đến tên Lý Thành, Trương Ngân Thiên vô cùng căm hận cái tên này nên ông ta mới bị phân tâm. Trước đó Tâm đã lặng lẽ đoạt súng từ tay một thuộc hạ của Trương Ngân Thiên, hắn chọn đúng thời cơ mới ra tay hành động. Tâm vẫn mặc đồ của nhân viên phục vụ, trên cầm dính bộ râu trông khá dữ tợn. Hắn lập tức đứng ra đằng sau Trương Ngân Thiên. Tình huống bất ngờ khiến tất cả mọi người sững sờ. Một mạng đổi một mạng. Tâm ngắn gọn nói. Vừa dứt lời, hắn liền giơ một tay ôm bụng. Máu tươi thấm đỏ một khoảng áo sơ mi trắng của hắn. Thì ra vừa rồi, Tâm hạ gục và đoạt súng trong tay một thuộc hạ của Trương Ngân Thiên. Nhưng không may bị mũi dao của tên đó sượt qua bụng. Cảnh tượng lúc này hơi kỳ lạ. Trần Bắc Như bị Trương Ngân Thiên dí súng vào đầu, còn Trương Ngân Thiên bị Tâm chĩa súng vào gáy. Bề ngoài, Tâm có vẻ là người chiếm ưu thế nhất. Thế nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra từ bụng hắn. Chỉ cần kéo dài thời gian tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm do mất máu quá nhiều. Qua ánh mắt của một tầm phúc phía đối diện, Trương Ngân Thiên đã nhận ra tầm. Ông ta không quay đầu, cười nói. Là tầm ở Đông Nam Á phải không? Bỏ súng xuống đi. Trần Bắc Nghiêu trả cho cậu bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cậu gấp 10 lần. Tầm nhếch miệng, sắc mặt hắn hơi nhợt nhạt. Được thôi, ông bỏ súng xuống trước đi. Trương Ngân Thiên cất giọng cao ngạo. Cậu cố ý cứu hắn, cậu cũng phải chết. Lẽ nào Quân Mục Lăng vì một Trần Bắc Nghiêu dám đắc tội với tôi? Tầm dời mũi súng khỏi gáy Trương Ngân Thiên. Hắn dùng đầu súng vỗ nhẹ lên má Trương Ngân Thiên, giọng điệu vô cùng khinh miệt. Ông đúng là lão già lưu manh. Ông tưởng ông là ai hả? Ông tưởng tướng quân không rõ hay sao? Tình hình Đài Loan tuy hỗn loạn, mọi người không đồng lòng, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức bị kẻ khác lợi dụng. Tướng quân hận nhất chủ nghĩa khủng bố, ảnh hưởng đến trật tự an ninh và ổn định xã hội. Bất kể trong tương lai đảng nào cầm quyền ở Đài Loan, tướng quân cũng không hy vọng bọn họ dính dáng đến phần tử khủng bố. Trong lúc nói những lời này, Tầm nổ hai phát đạn rồi lại chĩa mũi súng vào sau gáy Trương Ngân Thiên. Phát đạn đầu tiên là khi hắn nói đến từ ông tưởng tướng quân không rõ. Sau lưng Tầm như có mắt, hắn đột ngột quay người bắn trúng mi tâm một tên đàn em của Trương Ngân Thiên. Không biết danh tiếng của hắn, to gan mưa đồ nổ súng hạ sát hắn từ phía sau. Phát súng thứ hai là lúc Tầm nói đến chủ nghĩa khủng bố. Một viên đạn bắn trúng bàn tay cầm súng của Trương Ngân Thiên. Ở cự ly gần, viên đạn nhỏ lập tức găm vào da thịt ông ta. Khi Tầm nổ phát đạn đầu tiên, mọi người không khỏi sợ hãi kêu lên. Đám thuộc hạ của Trương Ngân Thiên đang khống chế mọi người ít nhiều tinh thần hoảng loạn. Đến khi Tầm nổ phát súng thứ hai, Trần Bắc Nghiêu là người có phản ứng nhanh hơn cả. Anh quay người túm lấy cánh tay không cầm súng của Trương Ngân Thiên bé quạt, đồng thời đá mạnh vào đầu gối ông ta. Trương Ngân Thiên tuy có thân thủ tốt, nhưng dù sao ông ta cũng không còn trẻ. Một loạt hành động tấn công liên tiếp khiến ông ta kêu lên đau đớn. Hai tay bị Trần Bắc Nghiêu bẻ ngược ra đằng sau, trong khi Tầm tiếp tục dí súng vào đầu ông ta. Cảm ơn. Trần Bắc Nghiêu nói với Tầm. Sau đó anh lấy khẩu súng trong bàn tay phải đã bị thương của Trương Ngân Thiên chĩa vào đầu ông ta. Lúc này Tầm thu lại khẩu súng, hắn lùi lại vài bước tìm một cái ghế ngồi xuống, bắt đầu tự băng bó cho bản thân. Cục diện thay đổi hoàn toàn trong giây lát, mọi người đều kinh hồn khiếp vía. Đám thuộc hạ của Trương Ngân Thiên hét lên: "Mau thả ông chủ!" Vệ sĩ của Trần Bắc Nghiêu đang bị đối phương khống chế cũng định hành động, nhưng thuộc hạ của Trương Ngân Thiên cũng không phải tầm thường. Như có hai vệ sĩ ra tay cướp súng của bọn chúng, bị bọn chúng phát giác và lạnh lùng nhả đạn. Rất nhanh có mấy người gục xuống, làm đám cảnh sát và vệ sĩ không dám manh động. Trương Ngân Thiên thở dốc, ông ta từ từ quay người đối diện với mũi súng của Trần Bắc Nghiêu. Không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười. Được, một mạng đổi một mạng. Sắc mặt Trần Bắc Nghiêu hơi thay đổi. Đúng lúc này, từ phía xa vọng đến còi hộ xe cảnh sát. Điều này có nghĩa cảnh sát đã biết tin và điều một lực lượng lớn đến nơi này. Những người có mặt ở hiện trường cả mừng người lo, chỉ có mấy vị lão đại mặt vẫn không biến sắc. Một lát sau, vòng ngoài có tiếng bước chân rầm rập. Mọi người quay đầu nhìn, thấy hơn 100 cảnh sát lầm lầm xuống ống, từ từ siết chặt vòng dây. Một người cảnh sát cao lớn cầm ống loa, giọng nói của ông ta gian gian: "Trương Ngân Thiên, anh mau thả thị trưởng và những người khác." Trương Ngân Thiên không hề bận tâm đến đám cảnh sát ở bên ngoài. Ông ta nhìn Trần Bắc Nghiêu bằng ánh mắt ngạo mạn. "Để tôi đưa thị trưởng Tuần đi, nếu không tôi sẽ giết Mộ Thiện." Trần Bắc Nghiêu sa sầm mặt, đầu súng càng thúc mạnh vào Trương Ngân Thiên. Thị trưởng Tuần cất giọng lạnh lùng: "Tiểu Trần, bắt ông ta, đừng bận tâm đến chuyện khác." Đúng lúc này cảnh sát ở bên ngoài lại hét lớn vào ống loa: "Trương Ngân Thiên, vợ con ông đã tới rồi, cô ấy có lời muốn nói với ông." Trương Ngân Thiên chấn động toàn thân, ông ta quay đầu nhìn. Mọi người ở xung quanh cũng sững sờ ngạc nhiên. Trong đám cảnh sát mặc đồng phục ở phía trước có ba người không biết xuất hiện từ bao giờ. Một thiếu phụ rất xinh đẹp, trên tay bế một trẻ sơ sinh đứng bất động. Dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh, đứa bé trong tay thiếu phụ khóc toáng lên. Đó chính là Bạch An An. Nhìn thấy cô, Trương Ngân Thiên vô cùng tức giận. Ông ta đã sai người đưa cô ra nước ngoài. Về lý mà nói, bây giờ cô đang ở Nam Mỹ mới phải. Sao cô có thể xuất hiện ở nơi này? Thật ra Trương Ngân Thiên đã đánh giá thấp Bạch An An. Sau khi sinh con, An An tuy vẫn kháng cự ông ta, thỉnh thoảng vẫn có biểu hiện chán ghét, nhưng trên thực tế cô không phải không có tình nghĩa với ông ta. Gần đây, cảnh sát theo dõi chặt chẽ, xưởng vũ khí xảy ra chuyện. Trương Ngân Thiên bề ngoài vẫn bình thản, nhưng ông ta mưu tính tạo ra một sự kiện khủng bố gây chấn động trong và ngoài nước. Đó là kế hoạch bắt cóc thị trưởng Tuần, con trai út của Tuần gia hiển hách. Đây mới chính là mục đích cuối cùng của ông ta. Trương Ngân Thiên ông ta có thể che giấu An An, nào ngờ Bạch An An đã tìm cách liên lạc với Lý Thành. Vì vậy khi ông ta bay tới thành phố Lâm, Lý Thành đồng thời dẫn người tiếp ứng, cứu thoát Bạch An An trước khi cô lên máy bay. Lúc mới nhìn thấy An An, tâm trạng của Trương Ngân Thiên tương đối phức tạp. Nhưng ngay sau đó, ông ta lập tức lấy lại bình tĩnh, thân sắc ngày càng lạnh lẽo hơn. Người đứng bên cạnh Bạch An An là Mộ Thiện. Việc Châu Á Trạch vì cô thiệt mạng là một đòn đả kích nặng nề đối với cô. Lúc này chứng kiến cảnh Trần Bắc Nghiêu chĩa súng vào đầu Trương Ngân Thiên, cô đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời, Mộ Thiện hy vọng có người chết đi, đó chính là Trương Ngân Thiên. Chỉ là bắt gặp dáng vẻ cô độc và ngạo nghễ của Trần Bắc Nghiêu đứng ở đó, tim cô đột nhiên nhói đau. Cô không biết phải nói với anh như thế nào về cái chết của Châu Á Trạch. Mộ Thiện lại nhìn mấy người ở đằng sau, Đinh Hành đứng bất động trong đám người đó. Trong lòng cô hỗn loạn, nhất thời không thể phán đoán Đinh Hành đứng về phe nào. Cái chết của Châu Á Trạch, việc Trần Bắc Nghiêu và Tuần Dực bị bắt làm con tin, liệu có liên quan đến Đinh Hành? Người thứ ba tất nhiên là Lý Thành. Anh ta nhẹ nhàng đỡ lưng Bạch An An, lạnh lùng quan sát một lượt tình hình. Sau đó, Lý Thành ra hiệu người chỉ huy đưa cái micro cho Bạch An An. Thần sắc Bạch An An cứng đờ, cô chậm rãi mở miệng. Ngân Thiên, ông đầu hàng đi, xưởng vũ khí của ông đã bị cảnh sát khám xét rồi, ông chạy không thoát đâu. Trương Ngân Thiên chăm chú nhìn cô từ phía xa, ánh mắt ông ta u tối, lạnh lẽo. An An thở dài một hơi, tiếng thở của cô truyền qua ống loa, nghe rất rõ ràng. Khiến lòng mọi người trùng xuống, phảng phất như qua tiếng thở của người phụ nữ này, có thể cảm nhận thấy tâm trạng bất lực của cô. Sự việc diễn ra ngay sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trong tay Bạch An An xuất hiện một khẩu súng. Là do cô ra tay nhanh như tia chớp, giật khẩu súng bên hông Lý Thành. Vào giây tiếp theo, khẩu súng trong tay cô chĩa lên đầu một người. Đó chính là bản thân cô. Thả bọn họ ra, nếu không tôi sẽ tự sát. Ngữ khí của Bạch An An rất dịu dàng, nghe như đang thổ lộ tâm tình. Về mắt Trương Ngân Thiên đỏ ngầu, đến lúc này ông ta mới chịu mở miệng. Bạch An An, cô cho rằng tôi sẽ đi tù vì một người đàn bà? Bạch An An trầm mặt nhìn ông ta vài giây, sau đó cô đột nhiên cười lớn. Được, thế thì ông đi đi, hãy nhớ đi thật xa vào, đừng bao giờ trở lại nơi này. Lý Thành đứng bên cạnh mặt biến sắc, giơ tay định cướp súng của cô. Nhưng đã quá muộn, một tiếng bằng đanh sắt vang lên. Ánh mắt Bạch An An hướng về phía trước, rồi cô cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, miệng nở nụ cười vô cùng dịu dàng. Cánh bên trái cô xuất hiện một lỗ nhỏ, máu từ từ chảy xuống. Lý Thành kinh hãi ôm lấy người cô ngã vào lòng anh, mắt từ từ khép lại. Thấy em bé trong lòng Bạch An An rơi xuống, Mộ Thiện hoảng hốt vội vàng đỡ lấy. Tiếng khóc xé ruột xé gan của đứa nhỏ khiến những người có mặt không khỏi mũi lòng. Bắt gặp nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi An An, Mộ Thiện vốn đang kinh hoàng thương tiếc đột nhiên hiểu ra. An An tự sát, không nghĩ là vì cô thất vọng về Trương Ngân Thiên hay muốn cứu ông ta. Nếu cô và đứa bé còn ở đây, chỉ e Trương Ngân Thiên không nỡ lòng bỏ đi. Bây giờ cô chết rồi, cảnh sát chắc chắn không gây khó dễ cho trẻ sơ sinh. Trương Ngân Thiên không còn điều gì vướng bận. Mộ Thiện có thể nghĩ tới, nhưng người khác tất nhiên cũng đoán ra, chỉ có người trong cuộc là mê muội. Trương Ngân Thiên ngơ ngẩn nhìn Bạch An An trong lòng Lý Thành. Ông ta đột nhiên nổi giận hét lớn. Cô lừa tôi. Cảnh sát chẳng có ai nỡ hy sinh mạng sống của mình. Cô càng sợ chết hơn. Bạch An An, cô đừng đóng kịch nữa. Mau đưa thằng bé cuốn xéo đi cho tôi. Bây giờ tôi cũng đi đây. Nói đến đây, Trương Ngân Thiên quay người trợn mắt với Tuần Dịch. Giết chết hắn. Ông ta gầm lên. tên thuộc hạ đang chĩa súng vào Tuần Dực chần chừ do dự. Chính sự do dự này đã cứu sống Tuần Dực. Trên thực tế, phản ứng của tên thuộc hạ rất bình thường. Lúc này Trương Ân Thiên nổi cơn điên nên đánh mất lý trí. Thế nhưng những người khác bao gồm cả tên thuộc hạ này đều biết, một khi giết chết Tuần Dực, bọn chúng sẽ không thể nào rời khỏi nơi này. Tuy tên thuộc hạ rất trung thành với Trương Ân Thiên, nhưng bảo hắn nổ súng giết chết thị trưởng, đồng nghĩa với việc cắt đứt con đường sống của hắn, hắn đương nhiên lưỡng lự. Đúng vào giây phút đó, hai tiếng súng bằng bằng cùng lúc vang lên. Người đầu tiên bị trúng đạn chính là tên thuộc hạ vừa rồi. Viên đạn từ đằng sau bắn trúng tim hắn, mặt hắn tái mét, súng tuột khỏi tay. Hắn giơ tay ôm ngực, không tin vào mắt mình khi nhìn thấy vết thương trên ngực. Sau đó, hắn lảo đảo lùi lại vài bước, đụng phải một người khác rồi ngã xuống đất. Người thứ hai bị trúng đạn chính là Trương Ngân Thiên. Trương Bắc Nghiêu ra tay rất quyết đoán. Vừa rồi khi ông ta hạ lệnh giết chết Tuần Dực, Trương Bắc Nghiêu không hề lưỡng lự nhả một phát đạn trúng gáy ông ta. Viên đạn xuyên qua đầu Trương Ngân Thiên, vẻ phẫn nộ trên gương mặt ông lập tức bị đông cứng, toàn thân bất động đổ ụp xuống đất. Cục diện thay đổi trong nháy mắt. Chứng kiến Trương Ngân Thiên bị bắn chết, đám thuộc hạ của ông ta đang khống chế mọi người làm gì còn tinh thần kháng cự. Bọn chúng lần lượt buông súng, ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên đầu. Trương Bắc Nghiêu thở hắt ra một hơi, nhướng mắt nhìn thấy Đinh Hành cầm súng đi tới đỡ Tuần Dực. Thị trưởng, anh không sao đấy chứ? Vừa rồi và đúng thời điểm then chốt, Đinh Hành từ đằng sau lặng lẽ nổ súng vào tên khống chế Tuần Dực, cứu mạng anh ta. Đám cảnh sát ào lên, Tuần Dực và một số quan chức khác được hộ tống ra ngoài. Trần Bắc Như và những người trong tay có súng đều bị bao vây tại trận. Mộ Thiện giao con trai của Bạch An An cho người đứng bên cạnh. Cô vội vàng xông lên nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Mộ Thiện quay đầu hét với Lý Thành. Lý Thành, để tôi qua chỗ anh ấy! Nhưng Lý Thành vẫn còn chìm trong đau thương trước cái chết của An An. Anh ta thẫn thờ ôm chặt thi thể Bạch An An, làm gì nghe thấy tiếng Mộ Thiện. Cách đó 100 mét, Trần Bắc Như để hai tay ra sau gáy, ngồi xổm trên mặt đất, lặng lẽ nhìn cô. Mộ Thiện đặt tay lên bụng, nước mắt cô giàn giụa. Cô không thể tiến về phía anh dù chỉ một bước. Chương 66 kết thúc. Khi mùa xuân đến, bụng Mộ Thiện đã rất nặng nề. Một ngày đầu tháng 4, cô và Diệp Di Nông ngồi trong vườn hoa của ngôi biệt thự phơi nắng. Bởi vì ngôi nhà này Trần Bắc Như đã sang tên cho cô từ lâu, nên sau khi cảnh sát đến khám xét một hồi, nơi này khôi phục lại vẻ tĩnh mịch. Lúc Mộ Thiện phát hiện ra giấy tờ sở hữu nhà đất, cô còn thấy cả chứng nhận ly hôn của cô và Trần Bắc Như. Không biết Trần Bắc Như chuẩn bị từ bao giờ, vì vậy Mộ Thiện chỉ bị gọi đi thẩm vấn một lúc rồi được Diệp Di Nông đón về. Thế nhưng hơn 4 tháng trôi qua, Mộ Thiện chưa từng gặp anh lại một lần. Thành phố Lâm liên tục xảy ra sự kiện long trời lở đất, nhiều đại ca xã hội đen bị bắt giữ, cảnh sát tịch thu hàng ngàn khẩu súng bất hợp pháp. Thành phố Lâm, thành phố phát triển nhất, thế lực hắc bang lộng hành nhất khu vực Tây Nam, cuối cùng cũng trở nên an toàn và yên bình như những thành phố khác. Trần Bắc Nhiêu vẫn không trở về. Ánh nắng gần đến buổi trưa hơi gay gắt, Mộ Thiện nằm trên ghế tựa, Diệp Di Nông ở bên cạnh quan sát sắc mặt của cô, cười nói. Tối qua cậu ngủ ngon chứ? Mộ Thiện mỉm cười gật đầu. Thằng bé đêm qua không nghịch ngợm, đến tầm sáng mới đạp mạnh tới vài cái. Mộ Thiện xoa bụng, bác sĩ quen đã cho cô biết đứa con trong bụng là con trai. Đúng là một cậu bé ngoan. Diệp Di Nông cười thật tươi. Mộ Thiện bất giác nhớ đến lúc cô mới mang thai. Cô và Trần Bắc Nhiêu thảo luận giới tính của con. Lúc đó, anh dành mọi sự quan tâm và chú ý đến cô. Anh tỏ ra rất bình thản về sự chào đời của đứa bé. Một lần Mộ Thiện hỏi anh thích con trai hay con gái, anh trả lời, sao cũng được. Bắt gặp ánh mắt thất vọng của cô, Trần Bắc Nhiêu mỉm cười hôn lên trán cô, chữa lại. Con gái? Tại sao? Cô hỏi với giọng hiếu kỳ. Bắc Nhiêu trả lời ngắn gọn. Con gái sẽ đáng yêu giống em. Mộ Thiện nghe người. Đây là câu tình cảm ngọt ngào nhất mà cô từng nghe qua về giới tính của em bé. Nghĩ đến đây, tim Mộ Thiện xót xa. Tôi không thể gặp mặt Trần Bắc Nhiêu, Nhưng thông qua Diệp Di Nông và các mối quan hệ khác, cô biết Trần Bắc Như đang bị tạm giam ở Tổng cục Công an tỉnh. Mộ Thiện bỏ một khoản tiền lớn định chạy trên tỉnh nhưng bị trả lại. Điều này khiến cô rất bất an. Mộ Thiện xem nhiều tin tức về trại tạm giam ở trên báo chí và Internet. Tuy cô không đến mức bi quan cho rằng trong đó tăm tối không phân biệt ngày đêm, nhưng trong đầu cô luôn mường tượng cảnh Trần Bắc Như mặc bộ đồ tù nhân sọc trắng xanh, mặt mũi tiều tụy, râu ria đầy cằm. Diệp Di Nông bảo Mộ Thiện cứ yên tâm, nhưng làm sao cô có thể yên tâm cơ chứ? Chuyện xảy ra sau khi Trương Ngân Tiên bị bắn chết vào ngày hôm đó nằm ngoài dự liệu của Mộ Thiện. Trần Bắc Như vốn không hề chống đối, nhưng khi nghe một thuộc hạ thông báo về cái chết của Châu Á Trạch, anh gần như phát điên. Có ba người cảnh sát áp giải anh, vậy mà anh nhanh như tia chớp đoạt súng của một người, quay lại bồi thêm một viên đạn vào thi thể Trương Ngân Thiên. Đây rõ ràng là hành vi phản kháng, làm cả đám cảnh sát xông vào trấn áp anh. Hình ảnh cuối cùng Mộ Thiện nhìn thấy Trần Bắc Nhiêu là anh bị cảnh sát đè xuống đất, khẩu súng bị tước mất. Nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm Trương Ngân Thiên bằng ánh mắt căm thù. Chứng kiến bộ dạng của Trần Bắc Nhiêu lúc đó, Mộ Thiện đau đớn vô ngần. Một người luôn bình tĩnh và lạnh lùng như Trần Bắc Nhiêu cũng có lúc nổi điên, chứng tỏ tình cảm với anh và Châu Á Trạch tốt đến mức nào. Cô không hề hoài nghi, nếu Trương Ngân Thiên không chết, anh cũng sẽ trả thù ông ta bằng bất cứ giá nào, kể cả bị khuynh gia bại sản. Một tin tức gây chấn động cho Mộ Thiện vào ngày hôm đó là cái chết của Đinh Hành. Lúc bây giờ, Mộ Thiện bị cảnh sát đưa đi, cô không tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra với Đinh Hành. Mộ Thiện chỉ nghe nói chiếc xe áp giải Đinh Hành bị nổ tung. Cảnh sát kết luận do đàn em của Trương Ngân Thiên gây ra, bởi vì những chiếc xe khác cũng bị tấn công ở mức độ nặng nhẹ khác nhau. Riêng xe của Đinh Hành đúng lúc đi qua nơi đặt thuốc nổ ở trên cầu nên rơi xuống sông. Xe đã được vớt lên nhưng những người ở trong xe, bao gồm cả Đinh Hành, đều không tìm thấy xác. Lúc nhận được tin, Mộ Thiện bùi ngùi rơi nước mắt. Cô nói với Diệp Di Nông: Đinh Hành rõ ràng đã quyết tâm ngồi tù, anh ấy còn nổ súng cứu thị trưởng Tuần. Không ngờ anh ấy xấu số như vậy. Diệp Di Nông nói: Mộ Thiện, sự việc không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Tiểu Trần nhà cậu sạch sẽ hơn bất cứ lão đại hắc bang nào. Còn Đinh Hành, anh ta là trùm ma túy lớn nhất khu vực Tây Nam. Cậu nghĩ chính quyền sẽ tha cho anh ta hay sao? Mộ Thiện nghe xong rùng mình. Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên tiếng hỏi Diệp Di Nông: Nếu Châu Á Trạch còn sống chắc cũng bị nặng lắm, phải không? Diệp Di Nông gật đầu. Châu Á Trạch dính đến mười mấy vụ án giết người, tội của anh ta cũng không nhẹ đâu. Trong lòng Mộ Thiện rất buồn, cô nhớ đến đám tang Châu Á Trạch, nhìn gương mặt bất cần đời qua tấm ảnh trên bia mộ, chứng kiến cảnh Sweet vừa từ Panama trở về, ôm nắm mộ Châu Á Trạch, hết khóc lại cười. Nhớ đến nụ hôn cuối cùng của Châu Á Trạch, tim Mộ Thiện đau như bị dao cứa. Chuyện cũ đã qua, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con cô chờ đợi Trần Bắc Nhiêu không biết ngày nào mới trở về. Diệp Di Nông đứng dậy hỏi: Trưa nay cậu muốn ăn gì? Mộ Thiện mỉm cười: Bác Đường Đường phu nhân thị trưởng ngày nào cũng xuống bếp nấu cơm cho tớ, tớ thật sự rất ngại. Cậu làm món gì cũng được, tớ đều ăn hết. Biết Mộ Thiện sắp đến kỳ sinh nở, Diệp Di Nông dọn đồ đến ngôi biệt thự sống cùng cô. Hai người đứng dậy đi vào nhà. Di Nông xuống bếp, Mộ Thiện ngồi ở ghế salon đọc sách. Một lúc sau, điện thoại di động của Diệp Di Nông trên bàn uống trà đổ chuông. Cô vội chạy ra bắt điện thoại, thần sắc vô cùng dịu dàng. Mộ Thiện nghe cô nói: Anh về rồi à? Không, em không về đâu. Mộ Thiện sắp sinh rồi. Được, tối nay anh đến đón em, chúng ta cùng đi ăn. Chứng kiến bộ dạng ngọt ngào của Diệp Di Nông, Mộ Thiện vừa mừng cho bạn, vừa cảm thấy ngưỡng mộ. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô cũng reo vang. Cô đột nhiên nghĩ thầm, không biết đến bao giờ cô mới nhận được điện thoại của người cô yêu. Màn hình hiển thị số điện thoại lạ, Mộ Thiện bình thản bắt máy. Hello, xin chào. Đầu kia im lặng, Mộ Thiện lại hỏi: Ai đó? Đầu kia vẫn không có tiếng trả lời mà chỉ truyền đến nhịp thở bình ổn. Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô liếc mắt về phía Diệp Di Nông đang gọi điện thoại ở cửa nhà bếp. Rồi đứng dậy đi vào thư phòng cách xa nhà bếp nhất. Anh chị không nói, tôi cúp điện thoại đây. Ở đầu bên kia, tiếng thở càng dồn dập hơn. Mộ Thiện, là tôi đây. Đến lúc này, người đó mới nói nhỏ. À, anh! Mộ Thiên xúc động reo lên. Người đó cười. Tôi vẫn chưa chết. Tâm trạng Mộ Thiên xao động, cô cũng mỉm cười. Vậy thì tốt quá. Hai người im lặng vài giây, anh lại hỏi. Em đã sinh chưa? Chưa, theo lịch còn 2 ngày nữa. Con trai hay con gái? Con trai. Ừ, tôi tưởng là con gái, nhưng con trai cũng tốt. Tại sao? Đinh Hành trầm mặc trong giây lát mới trả lời. Giống em. Sống mù Mộ Thiện cay cay, cô im lặng vài giây rồi mở miệng hỏi anh. Anh còn trở về đây nữa không? Đinh Hành không trả lời, đầu bên kia chỉ còn tiếng u u. Trong lúc tưởng anh sẽ buông điện thoại, Mộ Thiện chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh. Mộ Thiện, mỗi ngày ngắm trời biển ở đây, tôi thường nhớ tới em. Dân, em có biết tôi luôn hy vọng em có thể ở bên cạnh tôi. Dân, nước mắt chảy dài trên gò má Mộ Thiện, cô không kìm được tiếng nấc nghẹn. Đinh Hành dường như ngừng thở, giọng nói của anh trở nên khô cạn. Mộ Thiện, vĩnh biệt. Thì Mộ Thiện nhói đau. Anh. Đinh Hành dường như nhận ra lời cô muốn nói, anh từ tốn trả lời. Đúng vậy, Mộ Thiện, tôi sẽ không liên lạc với em nữa. Mộ Thiện biết anh gọi cuộc điện thoại này là một mạo hiểm lớn. Anh muốn từ biệt không chỉ là người xưa, mà còn là tình cảm của anh. Tạm biệt, Đinh Hành, chúc anh hạnh phúc. Mộ Thiện dịu dàng nói. Đinh Hành chỉ ừ một tiếng rồi im lặng, nhưng anh không cúp điện thoại. Trầm mặc rất lâu, bên tai Mộ Thiện chỉ có hơi thở nhẹ nhàng của anh. Cuối cùng anh nói một câu. Mộ Thiện, tôi yêu em. Giọng nói Đinh Hành hơi ngạn ngào. Không đợi Mộ Thiện kịp phản ứng, anh liền cúp điện thoại. Mộ Thiện nắm chặt điện thoại. Cô thẫn thờ đứng trước cửa sổ. Bên ngoài là vườn hoa đủ sắc màu rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Đúng lúc này, bụng Mộ Thiện nhói đau. Cô vẫn chưa kịp định thần, lại một cơn đau khác dội tới. Mộ Thiện cảm thấy bất ổn, vội vàng ngồi xuống ghế, nhìn đồng hồ treo trên tường và nhẩm tính thời gian. Rất nhanh, từng cơn đau lúc chậm lúc dồn dập theo chu kỳ dội đến. Mộ Thiện lập tức gọi Diệp Di Nông. Di Nông chưa sinh con bao giờ, nhưng cô hành động rất quyết đoán, gọi tài xế đưa Mộ Thiện vào bệnh viện. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 28 Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.